Vũ thần chúa tể, chương 3648, người tựu là Tần Trần. Góc truyện audio.com. Cái gì? Ông tổ nhà họ Chu Chu Sâm thần sắc kinh hãi. Một kích này, thật đáng sợ, như là mênh mông, chút xuống tới. Này một đạo kiếm quang, phong phú ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất kiếm đạo quy tắc. Trong khoảnh khắc đi tới Chu Sâm phía trước. Chu Sâm trong lòng tức khắc kinh hãi. Từng đạo trận quang tại hắn thôi động phía dưới. Nhanh chóng oanh nhiễu mà tới. Siêu siêu siêu. Toàn bộ đất trời ở giữa toàn bộ trận quang đều dẫn động tới. Một mảnh cuồn cuộn đại trận bọc lại Chu Sâm. Thậm chí ngay cả vây khốn tình tiết thế gia đều bất chấp. Lúc này Chu Sâm trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là ngăn trở một kiếm này. Hắn có một loại cảm giác, nếu là để cho bằng một kiếm này chém giết trên người mình, gặp phải hắn chỉ có một kết quả, chết. Rầm rầm rầm, từng đạo trận quang chút xuống, như là đầy trời mưa sao băng, lại như cực hạn rực rỡ thần hồng, óng ánh trong suốt, xoay quanh đại đạo hồng quang, tạo thành nhất đạo đáng sợ phòng ngự. Rất nhiều trận quang lưu truyền, giống như một đám cá bơi lội. Trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể cản ngăn thiên địa tất cả. Thế nhưng, đạo kiếm khí này lại mạnh đáng sợ. Phốc phốc phốc, kiếm quang chạm xuống, như vào chỗ không người. Đầy trời trận quang căn bản ngăn trở không được đối phương khoảng khắc. Ào ào bị chạm nổ lên tới. Chu Sâm trong lòng tức khắc vạn phần hoảng sợ. Thân hình đang đột nhiên giữa chợt lui. Muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, cả người hắn lại bị một cổ tuyệt cường quy tắc chi lực đứng yên ở trên hư không. Mà chính hắn quanh thân đại đạo quy tắc, ở đối phương đại đạo xuống, tựu như cùng thủy tinh một dạng ken két vỡ vụn ra. Không tốt, Chu Sâm trên mặt triệt để biến sắc, chỉ có thể toàn lực thôi động trong cơ thể thánh nguyên cùng trận quang. Điên cuồng ngăn cản, sau một khắc, oanh một tiếng. Quán xuyên thiên địa kiếm khí rơi vào Chu Sâm trên thân. Một cổ lực lượng kinh khủng nhập vào trong cơ thể hắn. Trực tiếp chém vỡ hắn rất nhiều xương cốt cùng nội tạng. Phốc suy, hắn phun máu tươi tung tóe, nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Một màn này, triệt để kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Đồng thời, nam thiên giới các đại thế lực trong, nguyên bản chính mang nhà mang người. Thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh, cấp thiết muốn đến chia một chén súp các đại thế lực những cao thủ. Đều giải ra ở, trong tay giơ lên chiến đao có một ít run. Bọn họ thấy cái gì? Ẩn thế thế gia ông tổ nhà họ Chu, lại bị nhất kiếm trọng thương. Chém bay ra ngoài, đầy con mẹ nó gặp quỷ. Không ít người không dám hoạt động. Mặc dù là thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh thấy như vậy một màn, nhưng vẫn là quá lay động, để cho người ta tê cả da đầu, cả người nổi da gà tất cả đi ra, linh hồn đều kinh hãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía mấy chiếc kia xông tới vào đây kinh khủng chiến hạm. Trên sân chiến đấu cũng là đình trệ, rất nhiều phát sóng trực tiếp hình ảnh đều đánh tới. Này mấy chiếc chiến hạm vô cùng kinh khủng, dữ tợn như cự thú. Nhìn qua chính là đến từ một ít thế lực lớn. Bất quá nhưng có chút không đủ phối hợp. Bởi vì, những chiến hạm này đều không phải là chế thức. Như là đến từ mỗi cái bất đồng thế lực. Bất quá, đều là cao cấp nhất chiến hạm. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào nhất kiếm chém bay Chu Sâm trẻ tuổi thân ảnh trên. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, tóc đen hướng trời, khí khái anh hùng hừng hực, một đôi đồng tử, thần quang rạng rỡ, có thần huy nở rộ, quá tà tính, đây là người nào, tất cả mọi người lay động, khó có thể tin, nhất kiếm chém bay ông tổ nhà họ Chu Chu Sâm, dĩ nhiên là như thế một người trẻ tuổi, để cho người ta không thể tin được, có chút kinh ngạc, sư phụ. Tình tiết Tư Lam kinh ngạc ở nhìn này một đạo thân ảnh. Không hiểu, nước mắt trong nháy mắt hạ xuống đến. thần sắc kích động, như anh đào chu cái miệng nhỏ, thổ khí như lan, là hắn. Tình Tiết Tư Vân cũng tê cả da đầu, mặt khó có thể tin, khóe miệng tiên huyết đều bất chấp xóa đi. Tình Tuyết Phục Thiên cùng Minh Thúc đám người cũng đều kinh ngạc, nhưng tất cả đều kích động. Là Tần Trần, hắn lại vẫn sống. Nói như vậy, chẳng lẽ lão tổ cũng không còn chết? Một cái làm cho tất cả mọi người đều chờ đợi ý niệm trong đầu. Trong đầu liên tục quanh quẩn. Mà lúc này, theo hình ảnh truyền ra ngoài, toàn bộ Tình Tuyết thế gia đỉnh cấp thế lực đều sôi trào. Thoáng cái yên lặng, lặng ngắt như tờ. Bởi vì, lúc trước tiến vào kiếm chủng rất nhiều thế lực trong. Cũng không phải là chỉ có Thiên Đãng Sơn Mạch thế lực. Một ít tới gần Thiên Đãng Sơn Mạch phụ cận Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực. Trên thực tế cũng nhận được tin tức. Cũng là có không ít cao thủ nhận ra Tần Trần. Nhận ra cái kia bị Chư Cắt Như Long truy sát đỉnh cấp thiên kiêu. Đặc biệt, tiến vào kiếm chủng thần bí thiên kiêu Tần Trần chưa từng ngã xuống. Sống theo kiếm chủng đi ra. Thiên đại tin tức, vốn nên bỏ mạng ở kiếm chủng táng kiếm thâm uyên cái thế thiên kiêu. Lần thứ hai xuất thế. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Nam thiên giới đều chấn động. Lúc này, bọn họ nghĩ đến rất nhiều. Tần Trần xuất hiện, để cho các đại thế lực đều sợ hãi. Cả người lông tơ dựng lên. Sau lưng ướt sũng, đó là mồ hôi lạnh thấm ướt. Đặc biệt một ít nhằm vào Tình Tuyết thế gia thế lực. Càng là chột dạ, hai chân đều có chút như nhũn ra. Bởi vì, nếu như Tần Trần có thể theo kiếm chủng trong sống đi ra. Như vậy Tình Tuyết thế gia lão tổ đây. Có phải hay không cũng còn sống? Cái ý niệm này vừa ra, để cho không ít người trong lòng run, cảm giác nhức đầu. Nếu như Tình Tuyết thế gia lão tổ còn sống, như vậy bọn họ xâm chiếm Tình Tuyết thế gia lãnh địa sự tình. Một khi bại lộ, đem gặp phải họa diệt môn. Đương nhiên, cũng có thế lực rất là khẩn trương, nhưng rất nhanh nhưng lại bình phục lại. Bởi vì sự tình có lẽ còn không đến mức đến nước này. Không có như vậy không may. Một ít thế lực dám ra tay. Là bởi vì được đến tin tức xác thật. Biết được Tình Tuyết lão tổ mệnh bài đều toái. Rất khó sống thêm qua đến. Tần Trần xuất hiện. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Rung động sau đó. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến thần cốc vực chiến trường trên. Hiểu biết hình thái phát triển. Xin lỗi, ta tới muộn. Tần Trần nhìn phía dưới thê lương cảnh tượng, trong lòng hơi áy náy. Bởi vì Tình Tuyết lão tổ bởi vì hắn mà chết, hắn đối Tình Tuyết thế gia hẳn là phải có trách nhiệm. Hắn đã rất nhanh chạy tới, cũng không từng nghĩ vẫn là trễ một bước. Vùng hư không này bản nguyên tán loạn, huyết vụ phiêu tán, rất dễ nhận thấy trước có người qua đời. Là Tình Tuyết thế gia mấy tôn trưởng lão, ở trong chiến đấu bị đánh bạo, hết sức thê thảm, dư một số chúng cao thủ, cũng đều cực nhếch nhác, máu me đầm đìa, để cho Tần Trần áy náy. May mắn, hắn cũng coi như kịp thời chạy tới, xấu nhất sự tình cũng không có phát sinh. Tần Trần, lúc này, trọng thương Chu Sâm nhanh chóng lui lại, hắn máu me đầm đìa. Cực nhếch nhác, nửa người kém điểm bị đánh bạo, ăn vào một ít đan dược, quanh thân sinh ra trong suốt, đang tu phục, đang chữa thương, chiến đấu chấm dứt, Cổ Trường Thiên, Lữ Đăng Vân, mang theo tam đại thế gia cao thủ, đều tụ tập lên, nhìn chằm chằm Tần Trần, trong lòng kinh sợ, cả người sợ hãi, người tựu là Tần Trần, Cổ Trường Thiên đi lên trước. Lạnh giọng nói ra, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, trong lòng có hoảng sợ, lại rất là tức giận, bởi vì, bọn họ trước sắp thành công, đều nhanh đánh bại Tình Tuyết thế gia, có ai nghĩ được, đến một cái như vậy cường viện, mấy chiếc chiến hạm tuyên đứng chân trời, rất là kiềm chế, nhưng mà càng làm cho bọn họ kiềm chế là truyền từ kiếm chủng một vài tin đồn.